cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1028. Người nhà họ Lâm ai cũng kích động không thôi. Việc này đúng là đưa than trong tuyết. Khi Lâm Thượng Nghĩa bắt tay Thẩm Bình Nguyên, ông cụ run rẩy nói: "Bình Nguyên à, cảm ơn ông. Sau khi về, cũng thay tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Bách Vạn." Thẩm Bình Nguyên cười nói: "Cụ Lâm à, ông đã có cháu rể tốt đấy." Lâm Thượng Nghĩa nhìn sang Lý Dục Thần một cái, cuối cùng chắc chắn, đây là công lao của Lý Dục Thần. Thẩm Bình Nguyên đưa người nhà họ Thẩm về chỗ ngồi, Viên Thọ Sơn cười lạnh lùng một tiếng: "Hừ, người ta đều nói Thẩm Bách Vạn một đời kiệt xuất, không ngờ cũng là kẻ tầm thường." Nhà họ Thẩm không tự lượng sức mình, đứng về phía nhà họ Lâm, đây là tự chuốc diệt vong. Nhà họ Thẩm sắp phá sản rồi, hôm nay tôi xin nói tại đây, chưa đến 2 tháng, nhà họ Thẩm sẽ tiếp bước nhà họ Lâm. Nghe thấy lời bá đạo kiên định như vậy, xung quanh bùng lên trận hoan hô reo hò. "Chuyện tốt, ông Viên bá đạo, chúng tôi kiên quyết đứng về phía ông Viên." Lưu Vinh Thành nói: "Ha ha, nhà họ Thẩm thì đã làm sao, chỉ là thêm một con dê béo đợi thịt thôi." Phạm Huệ Hoa nói: "Lâm Thượng Nghĩa nghe thấy lời này, cũng thở dài một hơi. Đúng thế, kết cục thất bại của nhà họ Lâm không phải dễ dàng cứu vãn, nhà họ Thẩm đứng ra, chỉ sẽ liên lụy đến họ mà thôi." Nghe vậy, ông cụ nhìn Lý Dục Thần một cái, lại thấy Lý Dục Thần mỉm cười, không nhìn ra chút lo lắng nào. Lâm Thượng Nghĩa không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ anh còn có thủ đoạn gì? Đúng lúc này, Triệu Tứ Hải ở phía không xa bỗng đứng lên, giống như Thẩm Bình Nguyên, cũng đi lên chính giữa sân khấu, quay người ôm quyền về phía nhà họ Lâm, cao giọng nói: "Triệu Tứ Hải chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Nhà họ Triệu tôi và nhà họ Lâm cùng ở thành phố Hòa, ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh. Hôm nay, tôi thay mặt toàn thể gia tộc họ Triệu tuyên bố, nhà họ Triệu nguyện dùng hết sức lực toàn tộc, ủng hộ nhà họ Lâm, thề cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết với nhà họ Lâm." Lời của Triệu Tứ Hải còn khiến người ta cảm thấy bất ngờ hơn lời của Thẩm Bình Nguyên vừa nãy. Dù sao nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là thông gia, ai cũng biết, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm luôn đối đầu nhau, vì tranh đệ nhất thành phố Hòa, hai nhà đã tranh đấu hơn 100 năm, không ai chịu phục ai. Sao đột nhiên nhà họ Triệu lại đứng về phía nhà họ Lâm? Đừng nói người khác không hiểu nổi, người nhà họ Lâm cũng không hiểu nổi. Lâm Vân kinh ngạc nhìn sang Triệu Tứ Hải đang bước lớn đi đến. Cậu ta và Lý Dục Thần giết vào nhà họ Triệu, cảnh tàn sát bốn phương nhà họ Triệu lại hiện lên trong đầu cậu ta. Lúc đó thực sự là cục diện hai nhà không chết không thôi. Trong lúc đang nghĩ, Triệu Tứ Hải đã đi đến, đầu tiên chúc mừng Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, rồi bắt tay Lâm Thượng Nghĩa và hai vợ chồng Lâm Thu Thanh, cuối cùng đứng đến trước mặt Lâm Vân. "Cậu Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi." Triệu Tứ Hải nói: gia chủ Triệu." Trong lúc mơ hồ, Lâm Vân có cảm giác không chân thực. Triệu Tứ Hải cười ha ha, giơ ngón tay cái lên với Lâm Vân: "Thanh niên, tiền đồ vô lượng." Nói xong, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Người nhà họ Lâm còn chưa định thần lại, những người phía đối diện đã rơi vào xôn xao. "Ông Viên, ông nói xem nhà họ Triệu là có ý đồ gì?" "Hừ, mặc kệ ông ta có ý đồ gì, chỉ là châu chấu đá xe." Cách chương.